Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 54, Lưu Vong. Tô Như thở dài lắc đầu nói, hắn đã thương mấy người, bị phạt là Nhân vì là người thứ nhất, Nhân nộ ra tay, còn lại mấy cái nhưng là đối phương chủ động khiêu chiến. Xử phạt không nặng, nói như vậy, phạt đến không nặng, Sở Ly nhíu nhíu mày, cười nói. Xử phạt dưới tới sao? Này tin tưởng trong này có Trác Phi Dương giao thiệp ở tạo tác dụng. Bằng không cái nào đến phiên biện bạch bởi vì người nào? Trực tiếp một khối xử phạt. Hừm, tiểu thư đã quyết định. Tô Như đánh giá hắn. Đăng báo cho đại công tử. Liền xem đại công tử có nhận biết hay không cùng. Dù sao việc quan hệ nhân vật thiên tài. Không thể không thận trọng. Sở Ly cười nói. Tổng quản yên tâm đi. Điểm ấy nhi dung người chi tâm ta vẫn có. Trác Phi Dương nhưng là ta đưa tài đồng tử. Thật muốn đi, ta còn trách không nỡ. Người nha, Tô Như lườm hắn một cái. Đối với sự thông minh của hắn, thông minh sức lực rất hài lòng. Chính mình lại đây tự mình nói với hắn. Chính là không muốn để cho trong lòng hắn có mụn nhọt. Cảm thấy bao che Trác Phi Dương. Tô Như nói. Tiểu thư xử phạt là để hắn đi Đăng Vân Thành đóng giữ 3 năm. Tiểu thư xử lý đến rất khéo léo. Đăng Vân Thành khoảng cách Sùng Minh Thành cách xa 2.000 dặm. Phồn hoa náo nhiệt chỉ tốn Sùng Minh Thành. Cách phủ ở ngoài phái nhìn như phạt nặng. Nhưng muốn xem đóng giữ địa phương thiên xoa vạn biệt. Có phồn hoa náo nhiệt. Ấm áp như xuân. Có khốn cùng lạnh lẽo. Đăng Vân Thành khoảng cách Sùng Minh Thành xa xôi. Người bình thường không rõ tình huống, còn tưởng rằng lạnh lẽo nơi, kỳ thực trôi qua cũng không bị khổ. Tiêu Kỳ này phạt, vung mạnh cờ lê, nhẹ nhàng hạ xuống, vừa cảnh cáo người bên ngoài, lại để cho Trác Phi Dương cảm kích. Tô Như cười nói, người không cảm thấy tiểu thư bất công chứ? Tổng quản, Sở Ly lắc đầu bật cười, thay đổi ta là tiểu thư. Như thế, dù sao cũng là thiên tài mà. Hừ. Vẫn là chua xót rồi. Tô Như cười nói. Trong bụng nàng thở ra một hơi. Ức nếu như một chút không ngần ngại. Trái lại là càng chú ý. Sở Ly nói. Trác Phi Dương sớm muộn còn có thể tìm ta phiền phức. Hắn đương nhiên không phục. Tô Như nói. Cái này cũng là đối với ngươi đốc xúc. Để ngươi đừng hài lòng. Mất đi động lực. Tiểu thư khổ tâm ngươi phải hiểu được. Rõ ràng rõ ràng. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly bất đắc dĩ ôm một cái quyền. Tô Như hé miệng cười nói. Được rồi, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đem Trác Phi Dương phạt đi đã là tin tức tốt. Từ đây lỗ tai có thể thanh tịnh. Sở Ly lười biếng nói rằng. Tô Như lườm hắn một cái. Ngày hôm nay bắt đầu. Ngươi tấn vì là ngũ phẩm. Ngũ phẩm. Sở Ly ngẩn ra. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Cấp bậc muốn ngao tư lịch, 3 năm cửu phẩm, 10 năm bát phẩm, 20 năm thất phẩm, 40 năm lục phẩm, 70 năm ngũ phẩm. Mà ngũ phẩm đã là chính thường thị vệ đỉnh cao, không lập được kiệt xuất công lao. Một đời cao nhất chính là ngũ phẩm, siêu việt tăng phẩm gian nan, càng đi lên càng khó. Hắn ở tạp dịch thì lập công lao, phóng tới hắn hiện tại lục phẩm địa vị, không đáng kể chút nào công lao. Hắn thân là lục phẩm, cần kinh người công lao mới có thể siêu việt tăng phẩm thăng ngũ phẩm. Tô Như cười híp mắt nói, ngươi lần trước giết 10 cái nhân quốc công phủ tiên thiên cao thủ, đầy đủ trở thành ngũ phẩm, tiểu thư đè ép ép, hiện tại thời cơ thành thục, sẽ không có người nói lời dèm pha. Sở Ly bây giờ là thanh niên đệ nhất cao thủ, Trác Phi Dương phát quá phong sau, tất cả mọi người đều hiểu. Không phải Trác Phi Dương không ăn thua, là Sở Ly quá lợi hại. Sân luyện võ không ai có thể đỡ được Trác Phi Dương một chiêu. Trác Phi Dương nhưng không ngăn được Sở Ly một chiêu. Đa tạ tiểu thư, Sở Ly ôm quyền, Tô Như nói, ngươi sau này có thể phải cẩn thận một chút. Dù sao rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi đây. Rõ ràng, Sở Ly gật đầu, lúc sáng sớm, Thái Dương chán ra vạn trượng ánh sáng. Chiếu khắp Sùng Minh Thành. Sùng Minh Thành Nam Thành ngoài cửa. Trác Phi Dương một bộ xanh ngọc trường sam. Quan Ngọc giống như khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, cùng lúc trước dữ tợn như hai người khác nhau. Bạch Chi Tiết nắm hai con mã cùng sau lưng hắn. Hai người quay đầu lại nhìn phía Sùng Minh Thành. Biểu hiện phức tạp. Công tử, đi thôi. Chúng ta muốn rất sớm chạy tới. Bạch Chi Tiết khuyên nhủ. Trác Phi Dương mất tập trung đáp ứng một tiếng. Ánh mắt nhưng ở cửa thành băn khoăn. Bạch Chi Tiết ám thở dài một hơi. Biết hắn đang đợi ai. Nhưng chuyện đến nước này. Chính mình hai người như chó mất chủ. Đắc tội khắp cả trong phủ tất cả mọi người. Hy vọng Triệu cô nương quá để đưa tiễn. Không hiện thực. Công tử. Bạch Chi Tiết khuyên nhủ. Trác Phi Dương vung vung tay. Trầm mặt xuống đến. Xoay người. Bạch Chi Tiết bận bịu đưa lên dây cương. Trác Phi Dương lại quay đầu liếc mắt nhìn. Sau đó nhảy lên lưng ngựa. Hắn tọa ở lập tức. Lại quay đầu liếc mắt nhìn. Cuối cùng thất vọng thở dài. Thân hình ải mấy phần. Thật giống biến lọm khọm. Giá. Hắn giật dây cương một cái. Uể oải quát một tiếng. Trác sư huynh. Một tiếng kiều giòn thanh âm vang lên. Trác Phi Dương chợt xoay người. Mạnh mẽ ghim lại dây cương. Nhất thời ngựa đứng thẳng người lên. Phát sinh hí lên. Trác Phi Dương hưng phấn trợn mắt lên. Nhìn chằm chằm phiêu phiêu mà đến Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt la sam. Mềm mại đến phụ cận. Trác sư huynh. Trác Phi Dương nhếch miệng cười lên. Triệu sư muội, ngươi rốt cục đến rồi. Triệu Dĩnh thở dài. Trác sư huynh ngươi thật muốn đi sao? Trác Phi Dương bất đắc dĩ nói. Ngày hôm nay phải đi. Triệu sư muội, theo ta cùng đi đi. Triệu Dĩnh ngẩn ra, bất ngờ nhìn hắn. Trác Phi Dương nói. Triệu sư muội, ta hiện tại chỉ có ngươi. Quốc công quý phủ dưới đều hận ta cười ta. Chỉ có ngươi để ý đến ta. Triệu sư muội ngươi theo ta cùng đi Đăng Vân Thành đi. Ta không muốn lẻ loi đi một mình. Hắn biết Triệu Dĩnh thiện lương. Nhẹ dạ, chính mình một bán đáng thương. Rất có thể đánh động nàng trái tim. Triệu Dĩnh vội vàng lắc đầu nói. Trác sư huynh, ngươi hiểu lầm. Không được sao. Trác Phi Dương thất vọng nhìn nàng. Ngươi không theo ta đồng thời. Trác sư huynh, ta muốn nghe diễn võ điện phân công. Sao có thể theo ngươi đi? Triệu Dĩnh vội hỏi. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Quốc công phủ có thể không từ bỏ ngươi. Trác Phi Dương nhếch miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Lưu vong 3 năm. Này còn không phải từ bỏ. Ngươi phạm vào bao lớn sự a? Triệu Dĩnh sẵn giọng. Đánh bao nhiêu người? Nếu không phạt ngươi, hết thảy hộ vệ đều không nghe theo. Ta nghe nói Đăng Vân Thành rất phồn hoa. Qua bên kia căn bản sẽ không bị khổ. Làm sao ngươi biết? Trác Phi Dương bỗng nhiên trầm mặt xuống. Cười lạnh nói. Là họ Sở. Nhất định là hắn nói chứ. Triệu Dĩnh trần chờ một hồi. Chậm rãi gật đầu. Trác Phi Dương cười lạnh nói. Ta biết. Triệu sư muội ngươi càng yêu thích họ Sở. Từ bắt đầu chính là. Trác sư huynh. Triệu Dĩnh vội hỏi. Trác Phi Dương hừ nói. Đừng tưởng rằng ta ngốc. Triệu sư muội, ngươi xem ánh mắt của hắn theo ta hoàn toàn khác nhau. Triệu Dĩnh nói, Trác sư huynh, thời điểm không còn sớm rồi. Mau mau lên đường đi. Đi tới bên kia luyện thật giỏi công. Đừng nản chí. Hừ, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Trác Phi Dương cười lạnh nói. Triệu sư muội, ngươi để họ Sở rửa sạch sẽ cái cổ chờ chịu chết đi. Trác sư huynh. Triệu Dĩnh không thích chừng hắn. Trác Phi Dương lạnh rên một tiếng. Nhảy một cái lên lưng ngựa. Cũng không thèm nhìn tới Triệu Dĩnh. Đánh mã mà đi. Bạch Chi Tiết ôm quyền thi lễ. Bận bịu thúc mã đuổi tới. Hai kỵ rất nhanh biến mất ở quan đạo xa xa. Triệu Dĩnh lắc đầu thở dài. Cái này Trác sư huynh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.